Vũ Tôn, chương 103, chương 102, Cửu Tí Ma Chu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả đúng như Vũ Tôn dự liệu, hai tên kia cùng có thực lực hậu thiên hậu kỳ, một tên dâu ria rậm rạp, tên kia thì lại nhẵn nhụi, nhưng nhìn chung thì cả hai đều trên 40 tuổi. Trên 40 tuổi mà chỉ có tu vi hậu thiên kỳ thì quả thực tư chất rất thấp kém. Cho dù bọn chúng mới tu luyện 4 năm đi chăng nữa thì cũng không thể đem lý do đó ra bao biện. Ba người, hai trước một sau di chuyển nhẹ nhàng, trùng hợp cho Vũ Tôn là hai tên đại hán kia tiến vào bên trong thiết huyễn xâm lâm. Tuy thực lực cách biệt nhưng đây là lần đầu tiên theo dõi người khác nên để chắc ăn, Vũ Tôn triệu hồi thêm cả hắc hồn hoàn. Hắc hồn hoàn vừa ra, thân ảnh hắn như ẩn hoàn toàn vào bóng đêm, nếu nhìn không kỹ khó mà phát hiện được. Những lúc như thế này mới thấy khả năng ẩn nấp của Chan đáng sợ đến mức nào. Chẳng mấy chốc ba người đã tiếp cận phạm vi của thiết huyễn xâm lâm. Còn chưa tới 6 giờ, vì thế trời vẫn còn khá tối. Bằng hữu, người đi theo bọn ta lâu như vậy đã có thể hiện thân chưa? Đột nhiên, tên mặt nhẵn bóng quay lại hỏi. Vũ Tôn cả kinh, không lẽ hắn để lộ ra sơ hở nào để tên kia phát hiện được? Nhưng hắn vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, ẩn đằng sau một gò đất. Tên dâu rậm đi cùng khi nghe tên nhẵn bóng nói vậy cũng kinh hồn táng đảm. Hắn nghĩ đã làm hết sức kín kẽ nhưng không ngờ lại có người bám theo phía sau nãy giờ mà không biết. Hắn định quay sang nói gì đó với tên nhãn bóng, nhưng đã bị tên mặt nhãn bóng đưa tay ra cản lại. Ngươi còn không ra, chẳng nhẽ ngươi nghĩ có thể giấu được ta sao? Đáp lại hắn là bóng đêm mịt mờ cùng tiếng côn trùng kêu. Đi thôi, tên mặt nhãn bóng xoay người nói với tên dâu rậm. Tên dâu rậm không hiểu tại sao có người theo dõi nhưng vẫn tiếp tục. Chỉ nghe tên mặt nhãn bóng quay sang nói, ta chỉ giả vờ như vậy thôi, đề phòng vẫn tốt hơn. Hù chết ta, tên mặt nhãn bóng lúc này mới hiểu, vỗ vỗ ngực. Đợi hai người mất bóng, Vũ Tôn mới từ từ ló dạng bám theo. Theo cách xử lý của hai tên kia thì rõ ràng bọn chúng chưa phát hiện ra hắn. Không mất quá nhiều thời gian để hắn đoán ra điều này. Hừ, thật danh ma, suýt nữa làm ta chạy ra ngoài, Vũ Tôn tức giận mắng thầm. Lúc này thân ảnh cả ba đã toàn bộ tiến vào thiên huyễn xâm lâm. Bên trong rừng luôn thiếu ánh sáng hơn bên ngoài nên Vũ Tôn tự tin tăng cao, bám sát hai tên đại hán. Bọn chúng phải đốt đuốc để soi đường bởi không khí tương đối ẩm ướt và lá cây rậm rạp. Thỉnh thoảng tên dâu rậm lại lôi một tấm da thú từ trong ngực ra, hai tên chụm đầu bàn tán một lát rồi đi tiếp. Có lẽ là bản đồ của động phủ, vòng vo suốt mấy giờ đồng hồ. Khi mặt trời đã lên cao có vẻ đã gần tới vị trí trên bản đồ. Hình như ở ngay trước mặt rồi, tên dâu rậm chỉ về một cửa hang cách bọn chúng không xa. Đây là một cái hang nhỏ, thực chất gọi là hang cho oai chứ trông như một cái hốc chuột khổng lồ hơn bởi nó nằm ngay trên mặt đất chứ không phải trong vách đá nào. Nói chính xác thì như một cái hang dẫn xuống lòng đất. Rải rác xung quanh cửa hang là vài tảng đá xen kẽ đám cây cối cùng cỏ dại, chứ đâu phải hang động gì như các độc giả đang nghĩ đâu. Điều này làm hai tên bọn chúng có chút nao núng, lo lắng công cốc. Lật qua lật lại tấm da thú một hồi, cuối cùng cả hai đưa ra khẳng định. Động phủ, chính là cái hang trước mặt bọn chúng. Động phủ này sao ta thấy giống hang chuột hơn? Hừ, ngươi biết cái gì? Càng đơn giản càng bí mật, hiểu chưa? Một tên cô trấn an tên còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng cái hang này hết sức kỳ quái, ta cảm giác không giống bình thường. Tên dâu rậm tiếp tục nao núng. Hừ, nếu ngươi nhát gan thế tại sao lại đi tới đây làm gì? Nếu vậy ngươi quay lại vẫn kịp đấy, bảo tàng để ta thừa hưởng một mình. Nghe đến chữ bảo tàng, tên đại hán dâu rậm lòng tham chợt nổi lên. Cắn răng hắn nói, thôi được, đâm lao thì phải theo lao. Chúng ta tiến vào đi. Khoan đã, tên mặt nhẵn nhụi cản tên đại hán dâu rậm. Hắn nhặt một cục đá lớn hơn bàn tay, kéo tên dâu rậm lùi về phía sau một quãng ngắn tới sau một gốc cây, sau đó ném mạnh viên đá vào trong hang tối tăm. Vài giây sau, tiếng viên đá va chạm với một vật gì đó vang ra. Dường như chưa chắc ăn, tên mặt nhẵn nhụi còn đem cây đuốc buộc vào một sợi dây hắn vẫn mang bên mình, nới dài sợi dây đến mức tối đa sau đó ném cây đuốc vào trong. Đợi một lát thấy không có động tĩnh gì, ánh đuốc le lói chiếu ra ánh sáng từ bên trong. Tên mặt mày nhẵn nhụi nói, có lẽ không có việc gì rồi, chúng ta mau vào đi. Nói xong, hắn tiên phong đi trước, cẩn thận bước từng bước theo sợi dây buộc với cây đuốc. Vũ Tôn vốn dĩ định đi theo, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó vỗ đầu. Cửu Tí Ma Chu, hắn đã nhớ ra tại sao cứ ngờ ngợ lộ tuyến của hai tên đại hán này. Tìm tòi trong đầu thì hắn phát hiện ra vị trí cái hang này cũng chính là vị trí xung quanh khu vực đánh dấu Cửu Tí Ma Chu trên nhiệm vụ thiên cấp. Xong, xong rồi, bảo đồ cái quái gì, rõ ràng là đường đi tìm tử thần mà. Rõ ràng đó là hang động của Cửu Tí Ma Chu, đúng là, hại người ai ngờ bị người hại. Vũ Tôn cảm thán, vốn dĩ hai tên kia giết người, đoạt tàng bảo đồ của người ta. Chúng cứ nghĩ sẽ gặp được động phủ của cổ nhân, kế thừa y bát hoặc thu hoạch được gì đó, không ngờ lại bị chính tấm bảo đồ hại. Hai hậu thiên hậu kỳ, lại chỉ là hậu thiên tầm thường thì tuyệt không phải đối thủ của Cửu Tí Ma Chu. Vũ Tôn cũng không có ý định cứu hai tên bọn chúng, bởi chúng cũng là những kẻ giết người đoạt bảo. Để Cửu Tí Ma Chu giết bọn chúng coi như an ủi vong linh vị đạo hữu đã chết kia đi. Sau đó hắn lại giết Cửu Tí Ma Chu, vừa để hoàn thành nhiệm vụ, vừa coi như trả thù dùm cho hai người bọn chúng cũng được rồi. Ngưng thần chờ đợi một lúc, không thấy có động tĩnh gì. Vũ Tôn nghi hoặc không lẽ Cửu Tí Ma Chu không có mặt ở đây. Nhưng khi hắn gần hết kiên nhẫn, định lần theo tiến vào hang động thì một tiếng rú thảm thiết từ trong hang vọng ra. Sau đó không lâu tiếng bước chân người chạy thình thịch, rồi hai bóng người vọt ra cửa hang. Tên chạy đầu không phải là tên râu rậm mà là tên mặt nhẵn nhụi. Tiếp đó, tên râu rậm chạy ra sau, nhưng trên ngực tên râu rậm có một cái lỗ nhỏ như ngón tay cái, máu từ trong đó phun ra như suối. Ra khỏi cửa hang, cả hai cắm đầu cắm cổ chạy không dám ngoái đầu lại. Đột nhiên dị biến phát sinh, một con nhện khổng lồ, to như một người lớn. Có tới 9 cái chân cũng từ trong hang vọt ra ngoài đuổi theo hai tên đại hán. Một chân của con nhện vẫn còn vết máu đỏ bám, chứng tỏ vết thương của tên râu rậm kia là do con nhện này ban tặng. Đó chính là Cửu Tí Ma Chu, yêu thú tiên thiên trung kỳ mà Vũ Tôn nhận nhiệm vụ săn giết. Hai tên đại hán chạy tuy nhanh nhưng làm sao so được với yêu thú tiên thiên trung kỳ. Trong hang động chật hẹp còn có thể, nhưng ra bên ngoài rộng lớn thì tuyệt đối không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Cửu Tí Ma Chu cả 9 cái chân chạy như chớp, sau đó từ miệng nó phun ra một dải tơ nhện màu trắng ngà. Hai tên đại hán đang chạy ngay lập tức bị trói lại, kéo ngược trở về vị trí của Cửu Tí Ma Chu. Cứu ta không muốn chết, cả hai kinh hoàng nhìn con Cửu Tí Ma Chu rú lên thê thảm. Nhưng vô ích, Cửu Tí Ma Chu từ từ cúi đầu xuống, từ miệng nó nhô ra hai cái răng hai bên rất lớn. Cắn vào cả hai tên đại hán. Chỉ trong tích tắc, hai người sùi bọt mép, người giãy giãy như bị động kinh sau đó lăn ra đất. Rõ ràng đã bị con Cửu Tí Ma Chu tiêm độc tử vong. Cầu phiếu và vote, cách chương.